Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Vân Thiền Nguyệt đỡ Thái Hậu đi chậm chậm nghĩ tới 3 lần rơi linh liễn, đây coi như là trước đây chưa từng có rồi. Nàng quay đầu liếc nhìn dung cảnh, thấy sắc mặt hắn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, nàng quay sang nhìn quan tài gỗ lim bị rơi vỡ của lão hoàng đế trầm tư. Đội ngũ lặng lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mà không có tiếng người. Không biết tụng kinh than khóc rồi hả? Dạ Thiên Giật trầm mặt rít lên. Tiếng tụng kinh tức khắc vang lên, công chúa, hoàng tử, phi tần hậu cung cũng lập tức khóc lóc rối rít. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi về phía Tây Sơn, cho đến khi đi tới dưới chân núi Ngọc Long phía bắc dãy Tây Sơn thì không còn xảy ra việc khác nữa. Tuyết rơi nhiều bao phủ toàn bộ núi Ngọc Long, nhưng con đường từ cửa thành thông tới đầu rồng núi Ngọc Long đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đội ngũ đưa linh ngang qua đuôi rồng, Vân Thiền Nguyệt trông thấy sườn núi chỗ đuôi rồng bị tuyết phủ trọn, không nhìn ra đâu là lăng mộ hoàng thất chiều trước. Nàng nghiêng đầu nhìn dung cảnh, thấy dung cảnh chưa từng nhìn chút nào mà lẳng lặng đi tiếp. Lúc này Dạ Thiên Giật đưa mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt thu lại ánh mắt không có cảm xúc gì. Cách tẩm lăng 100 mét quỳ, 3 khấu đầu, có người hô một tiếng, mọi người rối rít quỳ xuống sát đất. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía vị trí đầu rồng thì thấy Hoàng Lăng Dạ Thị đứng sừng sững uy nghiêm giữa sườn núi. Đây là một lưng chừng núi, mọi nơi có nước chảy từ trên núi xuống ngăn cản cho nên mỗi lần nàng đi đại doanh quân cơ Tây Sơn đều không nhìn thấy, suýt nữa đã quên nơi đây chính là Hoàng Lăng Dạ Thị. Cung điện trùng điệp, bốn phía có quân đội hùng hậu canh gác, trong trời mùa đông giá rét, cỏ cây lành lạnh, trông ra xa xa, gạch đá từ lăng tầm cung điện tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dù ở lưng chừng núi, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi nhưng vẫn âm u rét mướt. Cách lăng tầm 90 thước quỳ, 3 khấu đầu. Lại có người hô, mọi người lại quỳ xuống sát đất, cách lăng tầm 80 thước quỳ, 3 khấu đầu. Lại có người hô, mọi người lại quỳ xuống sát đất, cách lăng tầm 70 thước quỳ, 3 khấu đầu. Cách lăng tầm 60 thước quỳ, 3 khấu đầu. Cách lăng tầm 50 thước quỳ, 3 khấu đầu. Khi cách lăng tầm 10 thước mọi người quỳ lại đều đứng dậy, đều lẳng lặng đứng yên. Giờ lành đến, mở lăng tầm, gõ tầm chuông, thiên địa quân thần, biểu, Vân Vương ra hô một tiếng. Thủ vệ Hoàng Lăng lập tức mở lăng tầm ra, một chiếc chuông lớn ở chính giữa xuất hiện trước mắt mọi người. Vân Thiền Nguyệt nhìn chiếc chuông lớn đủ cho 20 người ôm kia. Nàng nhớ tới lời Thái Hậu nói, nữ nhi Vân Vương phủ có tư cách gõ tầm chuông này nhất. Nhưng nàng chỉ đứng lẳng lặng không nhúc nhích, Thiền Nguyệt con đi gõ tầm chuông. Vân Vương ra hô xong rồi nói với Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt nghĩ rằng Hoàng Lăng Dạ Thị này đã mai táng bao nhiêu đế vương. Đã bao nhiêu nữ nhi Vân Vương phủ từng gõ chiếc tầm chuông này. Sau khi gõ xong thì kết quả của các nàng là gì? Là bị xiềng xích trong cấm cung thăm thẳm đi. Bởi vì các triều đại chỉ có đích nữ Vân Vương phủ mới có tư cách gõ tầm chuông, mà mỗi một đời cũng chỉ đích nữ Vân Vương phủ mới có tư cách vào hoàng cung làm hậu, mỗi một đời Vân Vương phủ cũng chỉ có một đích nữ. Nguyệt Nhi, nàng đi gõ tầm chuông. Dạ Thiên Giật thấy Vân Thiền Nguyệt không động, gocchuyenaudio.com, đậy nên trầm giọng nói. Vân Thiền Nguyệt không để ý tới Vân Vương gia và Dạ Thiên Giật mà nhìn Thái Hậu, cô, người đã từng gõ tầm chuông này sao? Thái Hậu gật đầu, đây là vinh hạnh đặc biệt của các đời đích nữ Vân Vương phủ. Ta đương nhiên từng gõ rồi. Khi Tiên Thái Hoàng Băng Hà vào lăng tầm thì ta từng gõ. Cháu sẽ không vào cung, không cần vinh hạnh đặc biệt này cũng được. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên nói. Không được, sắc mặt Dạ Thiên Giật vốn đã âm trầm phút chốc đen như đáy nồi. Vì sao không được, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, quy định từ xưa không được thay đổi. Dạ Thiên Giật nói, tổ huấn cũng có thể hủy bỏ, vì sao quy định từ xưa thì không thể thay đổi. Vân Thiền Nguyệt nhướng mày, nhìn Dạ Thiên Giật, Vân Thiền Nguyệt nàng đại diện cho cả Vân Vương phủ, không phải chỉ một mình nàng. Nàng xác định hôm nay nàng không gõ tầm chuông, sắc mặt Dạ Thiên Giật âm trầm đến đáng sợ, dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Vương ra nói. Vân Vương thúc hôm nay ngài còn để tùy ý nàng càn quấy được sao? Vân Vương ra nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, dường như do dự một lát rồi nói. Thiền Nguyệt tầm chuông này xưa này đều do nữ nhi của Vân Vương phủ gõ. Vân Thiền Nguyệt không chịu nhượng bộ, quy định từ xưa có thể đổi, đổi người khác đi, nàng cho rằng tầm chuông là ai muốn gõ là có thể gõ sao? Nếu hôm nay nàng không gõ tầm chuông thì tầm quan của Thiên Hoàng không vào được Hoàng Lăng. Tất cả chúng ta đều phải ở đây trông coi với nàng, hôm nay trời giá rét người khác có thể chịu lạnh chịu đói, nhưng mẫu hậu đang mang thiên tử, nàng xác định bà có thể chịu nổi. Dạ Thiên Giật lạnh lùng nhìn Vân Thiền Nguyệt, di chiếu nàng không tôn trọng cũng không sao, một đường đưa linh cữu nàng không khóc không quỳ cũng được, nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia, không tùy ý nàng được. Vân Thiền Nguyệt im bặt nhìn Thái Hậu, nghĩ tới Dạ Thiên Giật lại dùng cô và đứa bé trong bụng bà để uy hiếp nàng. Nguyệt Nhi, gõ tẩm chuông đi. Cháu là nữ nhi của Vân Vương Phủ, nơi đây không chỉ chôn đế vương của Dạ Thị, mà còn chôn các cô của cháu, các bà nằm dưới lòng đất cũng hy vọng nữ nhi của Vân Vương Phủ gõ tẩm chuông mở tẩm lăng. Thái Hậu ôn hòa nói, Thiền Nguyệt tiểu thư, mau gõ tẩm chuông đi. Đến giờ lành rồi, Trương đạo trưởng cũng liên thanh thúc giục. Đúng vậy, Thiền Nguyệt tiểu thư, chuyện này không thể bốc đồng được. Đức Thân Vương cũng thúc giục. Vân Thiền Nguyệt buông tay Thái Hậu, nhấc chân đi tới chỗ tẩm chuông, có người còn muốn khuyên tiếp liền lập tức ngậm miệng. Chiếc tẩm chuông này nặng khoảng 1000 cân, chế tạo bằng sắt nguyên chất, treo cao trên tẩm lăng. Vân Thiền Nguyệt đi tới phía dưới tẩm chuông, lập tức có người canh giữ tẩm chuông cầm một chiếc thiết chùy, nàng chìa tay nhận lấy thiết chùy nặng khoảng hơn 100 cân, khó mà tưởng tượng được nữ tử mảnh mai không có võ công như cô làm sao cầm nó gõ vang được. Giờ lành đến, gõ chuông, lần một, Vân Vương ra hô một tiếng. Vân Thiền Nguyệt giơ thiết chùy lên, nhẹ nhàng vung tay, gõ vang tẩm chuông, chiếc chuông cổ xưa vang lên keng một tiếng, âm thanh khuếch tán cả núi Ngọc Long. Gõ chuông, lần hai, Vân Vương ra lại hô một tiếng. Vân Thiền Nguyệt vung tay lần nữa, keng một tiếng như trước, dường như núi Ngọc Long và Hoàng Lăng hơi rung lên. Gõ chuông, lần ba, Vân Vương ra hô tiếp một tiếng. Vân Thiền Nguyệt vung tay lần nữa, thiết chùy va chạm vào tẩm chuông. Gocchuyenaudio.com Mặt đất rung lên vì tiếng chuông quá to. Lễ hoàn tất, Vân Vương ra hô to. Vân Thiền Nguyệt rút thiết chùy lại, xoay người đi trở về. Nàng vừa mới xoay người thì tẩm chuông treo trên cao bỗng rơi xuống nện thẳng xuống nàng, mang theo tiếng ầm ầm, nặng tựa ngàn quân, nàng giật mình, cảm thấy bất thường nên lập tức tránh né. Người đưa thiết chùy cho nàng trước đó đã đứng phía sau nàng từ thuở nào, hắn không hề nhúc nhích chặn lại đường thoát thân của nàng, đáy lòng nàng lạnh lẽo, phất tay chém ra một chưởng, thân thể người nọ bay thẳng ra ngoài, nàng thu tay lại định rời khỏi thì cảm giác trên đầu tối sầm lại, chiếc chuông to lớn đã tới đỉnh đầu nàng. Nguyệt Nhi, Dạ Thiên Giật sợ hãi hét lên, nhào về phía Vân Thiền Nguyệt. Còn có tiếng mấy người đồng thời hô lên, bao phủ trong tiếng chuông. Có một người phi thân lên nhanh hơn Dạ Thiên Giật, trong khoảnh khắc đã tới bên cạnh Vân Thiền Nguyệt, ống tay áo màu trắng Nguyệt Nha quét qua, mang khí thế rời sông lấp biển, đánh một chưởng về phía tẩm chuông nổ đùng một tiếng, rời khỏi đỉnh đầu Vân Thiền Nguyệt, hắn chìa tay ôm Vân Thiền Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng đưa nàng lùi ra sau mấy chưởng. Tẩm chuông đùng một tiếng vỡ tan tành, mảnh sắt văng khắp nơi. Không ít người bị mảnh sắt đâm vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dư âm của tiếng chuông và tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau, lập tức hỗn loạn cả vùng. Trái tim Vân Thiền Nguyệt đập thình thịch ôm lấy dung cảnh, chỉ có nàng biết trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, so với bất cứ ai nàng cảm nhận được nguy hiểm và tử vong. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ được tử vong. Nếu không có dung cảnh, nàng khẳng định 100%, nàng đã bị cái chuông nện xuống, đặc biệt đó là cái chuông sắt nặng ngàn cân, sau khi nàng phát ra một chưởng với người ngăn cản nàng rời khỏi thì cảm nhận rõ được người nọ dùng võ công chống chọi lại thì nàng không còn thời gian vận công né tránh lần nữa. Không sao, có ta. Dung cảnh vỗ vỗ lưng Vân Thiền Nguyệt, âm thanh ôn nhuận hòa cùng tia lạnh lẽo. Trong âm thanh và lồng ngực này thì Vân Thiền Nguyệt bỗng chấn định lại, đúng thế, mọi việc có hắn, còn sợ gì nữa. Một lát sau, dư âm tiếng chuông chấm dứt, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Hoàng hậu được Vân Vương gia bảo vệ nên không bị thương, ống tay áo của Vân Vương gia bị mảnh sắt xé rách một mảng, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong đều không bị thương, Lãnh Thiệu Trác thì bị mảnh sắt quẹt qua, máu tươi loang đỏ nửa mặt hắn, nhưng hắn dường như không cảm thấy gì mà lại căng thẳng nhìn Vân Thiền Nguyệt đang được dung cảnh che chở trong lòng. Những người còn lại, đám người Lục công chúa, Thất công chúa, Vân Ly ít nhiều đều có vết thương trên mặt trên người. Ai có thể nói cho bổn vương biết đây là thế nào? Sắc mặt Dạ Thiên Giật âm trầm đến dọa người, hắn nhìn người túc trực bên linh cữu. Người túc trực bên linh cữu đồng loạt quỳ xuống mặt đất lắc đầu. Không có ai biết sao? Sao đột nhiên tẩm chuông lại rơi xuống? Dạ Thiên Giật nhìn chóp chiếc chuông sắt thấy có cái dây thừng sắt to bằng nắm tay như bị vật gì đó xoắn gãy còn lơ lửng ở đó. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, đồng thời thổn thức. Nói, rốt cuộc là thế nào? Không có ai nói, toàn bộ người ở đây hôm nay đều bị ban chết. Dạ Thiên Giật giận dữ, Nhiếp Chính Vương tha mạng, người túc trực bên linh cữu đồng loạt quỳ. Gocchuyenaudio.com, xuống dập đầu trên mặt đất, Nhiếp Chính Vương, đừng quên ở kia còn có một người. Vân Thiền Nguyệt rời khỏi lòng dung cảnh, nhìn vào người bị nàng đánh thì thấy người nọ bị đánh văng ra vài chục trượng, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Người đâu, mang người nọ tới đây. Dạ Thiên Giật cũng nhìn theo ánh mắt của Vân Thiền Nguyệt, phân phó người phía sau. Văn Lai lập tức đưa người đi khiêng.